Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714, chương 714, lấy ơn báo oán. Tô Nghĩa sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, cười lạnh nói: "Thiếu đặc biệt ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi, ngươi cũng không cảm thấy ngại chất vấn ta? Sờ lấy ngươi lương tâm của mình hỏi một chút, ngươi trước có phải hay không cũng đang gạt ta?" Lý Như Sương phân biết rõ trong thông đạo có cửa đá, lại cố ý không nói, mục đích đúng là không cho hắn đạt được đồ vật. Như vậy, hắn cũng chính là lấy kỳ nhân chi đạo trả lại cho người mà thôi. Lý Như Sương nhất thời á khẩu không trả lời được. Xác thực, hắn trước đó đích thật là ôm lấy không cho Tô Nghĩa thu hoạch được đồ vật mục đích. Tô Nghĩa lừa nàng cũng không gì đáng trách. Gặp Lý Như Sương ổn định, Tô Nghĩa sắc mặt hòa hoãn một tia. Đánh tiếp mở càn khôn giới lấy ra một bình ma tiêu trần lân huyết bỏ vào Lý Như Sương trước mặt. Nói ra, ngươi có biết hay không bình này huyết dịch? Tô Nghĩa, bình này huyết dịch ngươi là theo kim sắc trên cầu thang cung điện lấy được a? Lý Như Sương ánh mắt nhất thời sáng lên. Gia hỏa này quả nhiên đối tình huống nơi này như lòng bàn tay. Tô Nghĩa trong lòng cười lạnh, lại cũng không có nói toạc. Gật đầu nói, ta đích xác là từ phía trên cung điện lấy được. Được nghe, Lý Như Sương nhanh chóng mở ra nắp bình nhẹ ngửi một chút. Một mặt ngạc nhiên hô, thật là ma tiêu trần lân huyết. Cái gì là ma tiêu trần lân huyết? Tô Nghĩa giả vờ trang cái gì cũng không biết dáng vẻ. Lý Như Sương giải thích nói, đây là một loại viễn cổ yêu thú huyết dịch. Phục dụng về sau có thể giúp thối luyện thể chất. Chỉ bất quá chỉ có chúng ta man tộc mới có thể sử dụng. Những người khác sử dụng liền sẽ bạo thể mà chết. A, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Lý Như Sương thuyết pháp cùng man tộc lão giả đại khái giống nhau. Không sai biệt lắm hẳn là thật. Tô Nghĩa, ngươi hết thảy đạt được bao nhiêu ma tiêu trần lân huyết? Lý Như Sương hỏi thăm. Theo nàng biết, trong cung điện ma tiêu trần lân huyết tuyệt đối không chỉ một bình. Mà ma tiêu trần lân huyết đối man tộc người quá trọng yếu. Hắn đương nhiên hy vọng đạt được càng nhiều. Hết thảy 20 bình. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Ma tiêu trần lân huyết hết thảy lắp 23 bình. Lưu lại 3 bình là nghĩ đến nghiên cứu một chút. Nhiều như vậy, Lý Như Sương mừng rỡ không thôi. Cô nén tâm tình kích động đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, ngươi có thể hay không đem ma tiêu trần lân huyết trao đổi cho ta? Tô Nghĩa mỉm cười, trực tiếp lấy ra 20 bình đặt ở trên mặt đất. Đều cho ngươi, cho ta. Lý Như Sương mộng, còn tưởng rằng nghe lầm. Ma tiêu trần lân huyết tuy nhiên chỉ thích dùng man tộc, nhưng hắn giá trị cũng là không cho khinh thường. Nguyên bản, chỉ cần Tô Nghĩa đáp ứng trao đổi, nàng thậm chí đều sẽ xuất ra trên thân tất cả mọi thứ. Chưa từng nghĩ, Tô Nghĩa vậy mà trực tiếp cho nàng. Thật là làm nàng có chút không tưởng được. Là đưa cho ngươi, cũng không cần ngươi giao ra bất kỳ vật gì. Tô Nghĩa khẳng định một tiếng. Lần này thiên thần thạch tháp một hàng, thu hoạch dị thường phong phú, đủ để cho hắn hài lòng. Mà ma tiêu trần lân huyết lại là man tộc lão giả muốn hắn giúp đỡ chuyển giao. Nếu như nhờ vào đó thu lấy xong chỗ, liền có chút không chính cống. Đương nhiên, chỗ tốt có thể không thu, nhưng nhất định phải để Lý Như Sương thiếu một món nợ ân tình của nàng. Ngươi vì cái gì làm như thế? Tô Nghĩa nói như vậy, Lý Như Sương ngược lại có chút không biết làm sao. Trước đó, Tô Nghĩa đoạt kim trì đều không muốn trả. Làm sao chỉ chớp mắt biến đến hào phóng như vậy? Chuyển biến cũng quá nhanh hơn một chút. Nhanh đến để cho nàng lòng sinh hoài nghi. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Tô Nghĩa cười nói, ngươi mặc dù là man tộc, nhưng dù sao cùng nhân tộc một thể, giúp đỡ cho nhau cũng là nên. Mà ma tiêu trần lân huyết đối với ta lại không có dùng, lưu ở trên người tương đương lãng phí, cũng liền cho ngươi đã khỏe. Ngươi là nghĩ như vậy? Lý Như Sương tâm tình có chút phức tạp. Trước đó nàng mới cùng Tô Nghĩa động thủ một lần, đương nhiên đã làm sai trước chính là nàng. Tô Nghĩa liền xem như nhờ vào đó nắm nàng, cũng là có thể thông cảm được. Nhưng Tô Nghĩa lại bất kể hiềm khích lúc trước, trực tiếp đưa cho nàng ma tiêu trần lân huyết.